Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 66, ý thức luận. Cái kia, Gen Ma A, người có hứng thú hay không biến cá tính? Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Siranui Mai thế nào? Fenuki nhìn xem Siranui Gen Ma ánh mắt tương đương đứng đắn. Giống như là đang đàm luận quốc gia nào đại sự đồng dạng. Cái kia, lão sư, đừng nói giỡn. Bây giờ mới mười mấy tuổi mắc quá huyền ảo ở giữa nghe được Fenuki lời nói. Trên mặt lập tức lộ ra giờ khóc giờ cười thần thái. Bất quá sau một hồi khá lâu, phát hiện Fenuki không giống giả mạo, mới khinh khủng, viết, hai cái ngày nối liền sẽ cùng hài. Hizashi lão sư, ngươi không phải chăm chú à? Ngươi không nguyện ý coi như xong. Fenuki buông buông tay, ngược lại là không có cưỡng cầu ý tứ. Hắn mặc dù điên rồi, nhưng còn không đến mức đối với không có thù không có oán hài tử ra tay đương nhiên. Luân hồi giả không tính. Hô, làm ta sợ muốn chết. Genma thở dài nhẹ nhõm, mới quơ tay nhỏ nói. Lão sư ngươi còn không có đánh giá năng lực của ta đâu. Rõ ràng gai cùng Anko đều cho đề nghị. Ta cho, ngươi không nguyện ý à? Fenipki nhìn như ngốc manh nói đến. Anko lập tức ha ha ha nở nụ cười. Lão sư, đừng làm rộn. Genma sắc mặt khổ hơn. Năng lực của hắn cái nào điểm cùng giới tính có liên quan rồi. Rõ ràng là như vậy dương cương năng lực. Đáng tiếc, ta chỗ này thế nhưng là có một bộ Siranui lưu nhẫn thể thuật. Fenuki nhếch nhếch miệng, hắn nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn nhìn thấy Genma năng lực, gọi tới Genma dòng họ, liền không thể không nhớ tới cái kia có đại đoàn tử. Mặc rất hở hang nữ tính ninja. Đúng vậy, Genma cùng cái nào đó cùng hắn cùng họ thị nữ nhân. Thức tỉnh rồi một loại sẽ sinh ra bạo tạc hỏa diễm năng lực. Đơn giản tới nói, Siranui Genma thức tỉnh tiên linh lực lực lượng là cùng loại với hệ biến hóa niệm năng lực năng lực. Có thể bao khỏa tại bất luận cái gì vật thể bên trên. Nhận được sau khi đụng liền sẽ quyết định bởi tại tiên linh lực nhiều ít sinh ra bạo tạc. Cùng khởi bảo phù khác biệt ngay tại ở. Loại này bạo tạc vô luận là nhiệt độ cao vẫn là sóng xung kích đều theo chiều hắn ý tứ khởi động. Cho dù ở trong đám người nổ tung, cũng chỉ có hắn muốn nổ người mới sẽ bị tác động đến. Loại hiện tượng này để Fenuki ý thức được, Siranui Genma năng lực tuyệt đối không phải đơn thuần bạo tạc hoặc là hỏa diễm. Cho dù là hệ biến hóa niệm năng lực giả, cũng không khả năng để bạo tạc lách qua tấm chắn công kích đến người phía sau. Thật giống như mở đoàn đội miễn tổn thương đồng dạng. Đối với loại tình huống này, Fenuki gọi là một cái trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng tự mình trải nghiệm, bị nổ bay, đằng sau mới phát hiện, Genma năng lực nhưng thật ra là ba đoạn thức khởi động. Bước đầu tiên, đem tiên linh lực rót vào công kích của mình bên trong. Bước thứ hai, dẫn bảo chút ít tiên linh lực tướng càng nhiều lực lượng nổ ra đi. Cũng bám vào ở chung quanh mục tiêu bên trên. Bước thứ ba, dẫn bảo mình muốn nổ trên người địch nhân tiên linh lực. Lại tăng thêm có thể khống chế tiên linh lực bạo phá phương hướng. Định hướng bạo phá, liền tạo thành loại này mở miễn tổn thương tựa như hiệu quả. Nhưng là, lấy Siranui Genma chi thức dự trữ, đến tột cùng như thế nào tại vô ý thức dưới làm được như thế tinh vi thao tác. Ngay cả Genma chính mình cũng nói không rõ ràng. Suy tính hồi lâu sau, Fenuki rốt cục vẫn là quấn trở về nguyên điểm vì sao lại sinh ra năng lực như vậy. Chính mình, Orochimaru, còn có Maito Jai, thức tỉnh năng lực, đều là bọn hắn khát vọng nhất. Hoặc là nhận biết bên trong lực lượng mạnh nhất. Cho nên, hắn đối với ba cái tiểu đồ đệ, hỏi một vấn đề, các ngươi cảm thấy, lực lượng mạnh nhất là cái gì? Hoặc là nói, các ngươi trước đó cảm thấy, chính mình muốn nhất nắm giữ lực lượng là cái gì? Ta trước nói, gai nghe vậy, cơ hồ là trong nháy mắt giơ tay lên. Fenki thấy thế, liền gật gật đầu, ra hiệu hắn mở miệng. Ta khát vọng nhất sự tình, chính là giống ta phụ thân như thế. Dù cho không sử dụng nhẫn thuật hoặc là huyễn thuật, cũng có thể trở thành ưu tú ninja. Cho nên ta muốn nhất nắm giữ lực lượng, chính là giống ta phụ thân như thế. Có thể một quyền đánh xuyên qua mấy trăm ninja cấu trúc phòng ngự năng lực. Nói đến đây, gai bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, đây chính là hắn thức tỉnh lực lượng. Nói như vậy lời nói, ta giống như cũng thế. Mặc dù ta cũng không có cảm thấy cái gì là mạnh nhất. Nhưng là ta nghĩ tới mỗi một cây phi tiêu đều có thể dán lên khởi bảo phù. Genma lời nói làm, Fenicky sắc mặt có chút cương. Luôn cảm thấy đứa nhỏ này cùng Deidara có thể chơi đến cùng nhau bộ dáng. Bất quá cái này giống như cũng đã chứng minh suy đoán của hắn tiên linh căn thức tỉnh lực lượng. Đúng là cùng tự thân nguyện vọng có liên quan. Thế nhưng là Anko, cái kia Anko đâu? Có chút nghĩ không thông Anko năng lực cùng nguyện vọng có quan hệ gì? Fenicky dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Ngạch, ta cũng không biết, mặc dù ta rất sùng bái đệ nhị, nhưng là cũng không có nghĩ qua thủy độn có bao nhiêu lợi hại. Càng không có nghĩ tới muốn khống chế nước a. Anko nghi ngờ trên mặt không giống giả mạo. Cái này để Fenicky nghiên cứu lâm vào thế bí. Anko khi còn bé có bị sử dụng thủy độn ninja đã cứu sao? Fenicky hỏi dò, tựa hồ là hoài nghi cùng nào đó Megumi giống nhau là tuổi thơ sùng bái. Nhưng Anko trả lời cũng là rất thẳng thắn. Không có, đó là ngươi khi còn bé bị dìm nước quá. Fenicky lại nghĩ tới một loại khác khả năng. Bất quá Anko cho hắn đáp án vẫn như cũ là không có. Cái kia chẳng lẽ là Mitarashi cái họ này ám chỉ? Dù sao Mitarashi là đền thờ, chùa miếu trước rửa tay, xúc miệng địa phương, cùng loại với cơ đốc giáo thánh thủy, mang theo thần thánh ý vị. Nhưng là so sánh dưới, Anko danh tự cần phải càng thiên hướng về Mitarashi viên thịt loại này đồ ăn vặt mới đúng. Cứng rắn muốn cùng dòng họ phủ lên câu lời nói khó tránh khỏi có chút gượng ép. Mở ra đệ tam cho tư liệu. Anko cha mẹ mặc dù đều là ninja, nhưng cũng chỉ là trung nhẫn mà thôi. Mà lại là chiến tranh đề bạt tính trung nhẫn. Cũng chính là thể thuật ưu tú. Nhẫn thuật chỉ đem tam thân thuật luyện đến thuần thục. Huyễn thuật phương diện hiểu được giải trừ huyễn thuật thực chiến hệ trung nhẫn. Tính chất biến hóa hình nhẫn thuật một cái cũng không biết. Chớ nói chi là am hiểu. Mà trong nguyên tắc Anko ngoại trừ Orochimaru xà hệ bí thuật bên ngoài, cũng chỉ dùng qua hỏa độn. Đều không phải là có thể cùng thủy độn dính vào bên cạnh loại hình. Bất quá Fenyuki cũng không phải là loại kia hội để tâm vào chuyện vụn vặt người. Thực sự không nghĩ ra. Vậy liền tạm thời gác lại. Lòng người là khó khăn nhất lấy phỏng đoán đồ vật. Một số thời khác, người thậm chí cũng không biết tại sao mình lại sinh ra một ít hoang đường ý nghĩ. Liền lấy sáng thế thần tới nói, hắn mỗi lần cầm tới bén nhọn vật phẩm thời điểm, đều sẽ không tự giác tưởng tượng đến ánh mắt của mình bị đâm xuyên hình tượng. Vô luận là cái kéo, dao gọt trái cây, cây tăm vẫn là tú hoa châm. Cho dù là bút chì cũng là như thế. Không chừng Anko là vừa ra đời thời điểm bị y tá thô bạo ném vào trong chậu nước làm ra tiềm thức. Bóng ma đây, đương nhiên muốn cũng liền suy nghĩ. Fenicky cũng không có cách nào chuyên môn đi thăm dò Anko xuất sinh ghi chép đúng không? Lắc đầu đem dư thừa suy nghĩ hất ra. Fenicky một lần nữa nhìn về phía tràn ngập mong đợi ba nhỏ. Nói ra bọn hắn mong đợi đã lâu lời kịch. Tiếp xuống, chúng ta tiếp mấy cái thanh trước sơn tặc nhiệm vụ, để các ngươi trước làm quen một chút năng lực. Sau đó chúng ta liền đi lôi quốc chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,